Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 73, bổ hoa cùng lão Lý cố sự. 2. Ở trong trại bổ hoa là tối không thèm để ý nhân mạng một người. Đối với gia súc thôn nhân như vậy, đối với trong trại nhân cũng không hơn nửa phân nhân từ. Nàng một người sống một mình, đa số thời điểm nàng càng muốn cùng thánh trùng sống chung một chỗ, đặc biệt là khi còn bé nàng cho là đã cứu nàng một mạng thánh trùng. Con sâu trùng kia bị nàng chú tâm chiếu cố, có ở đây không tiếc nhân mạng giá hạ, lớn lên tiến hóa hết sức thuận lợi. Ở bổ hoa 25 tuổi thời điểm, đã là một cái đến gần thành thục mẫu trùng tồn tại. Nếu như không có ngoài ý muốn, bổ hoa cũng là có tư cách hưởng thụ thánh trùng phụng dưỡng cha mẹ một người. Nàng cũng sẽ trở thành trong trại giống như lão tổ tông cao quý tồn tại. Trong trại nhân đều sợ bổ hoa. Trong lòng bọn họ, thà nói bổ hoa là một người, không bằng nói nàng là một cái hình người thánh trùng. Nàng đối với nhân không có cảm tình. Thật sự có cảm tình toàn bộ trút xuống ở sâu trùng trên người. Chẳng qua là trong trại nhân đối với cái ý nghĩ này là vạn vạn không dám nghị luận. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ai cũng biết, bổ hoa kiêng kỵ nhất chính là mọi người nghị luận nàng. Thật ra thì trong trại cũng có rất ít người hiểu bổ hoa. Còn nhỏ tuổi, bởi vì lời đồn đãi liền bị cha mẹ thủ dắt đi chịu chết. Nội tâm của nàng có thể có nhiều ấm áp. Nàng đối với nhân có thể có bao nhiêu cảm tình. Lạnh lùng như vậy là dự liệu chi. Nàng không đối với nàng vị kia già cả cha mẹ hạ ngoan thủ cũng đã đoán rất nhân từ. Trong trại thời gian tương đối bình tĩnh, bổ hoa cho là mình sinh hoạt cũng vẫn như vậy quá đi xuống. Dựa theo đặt trước quỹ tích, một mực phụng bồi từ từ, cùng nó đồng sinh cộng tử. Nếu như thuận lợi lời nói liền cùng từ từ cùng nhau về nhà. Hồi từ từ cố hương, từ từ là ai? Chính là bổ hoa 5 tuổi năm ấy tiếp xúc cái kia thánh trùng. Cũng là bổ hoa cảm tình sâu nhất một con trùng. Cho nên bổ hoa cho nó lấy một tên gọi từ từ. Về phần nó cố hương ở nơi nào, từ từ mình cũng không nói rõ ràng. Ở nó cùng bổ hoa thần kỳ trao đổi, nó chẳng qua là nói cho bổ hoa. Chính mình từ tỉnh lại bắt đầu, liền biết rõ mình không thuộc về nơi này. Nó tâm lý có một loại triệu hoán vẫn luôn ở. Đó chính là cố hương đang kêu gọi chính mình. Hoặc có lẽ là mình có thể một mực cảm ứng cố hương tồn tại. Từ từ còn thông qua đặc thù trao đổi phương thức nói cho bổ hoa. Nó cố hương là một cái thần thánh tồn tại. Mà một miếng đất là như thế hạ đẳng. Nơi này sinh vật cũng là như vậy năng lực thấp. Thô bỉ. Nó không thích cũng không tiếc nơi này hết thảy. Ngoại trừ bổ hoa. Đối mặt từ từ lần này lời bàn, bổ hoa không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì nàng với cái thế giới này thượng hết thảy đều là lạnh lùng như vậy. Nàng chỉ để ý từ từ có thể như thế quan tâm nàng, nàng rất làm rung động, có thể cùng từ từ làm bạn, ở nơi nào cũng không đáng kể, cho dù là từ từ cái kia nàng hoàn toàn xa lạ, rơi vào trong sương mù cố hương. Đây chính là bổ hoa cho mình đặt trước nhân sinh quỹ tích. Nàng cảm thấy nàng sẽ một mực như vậy đi xuống. Nhưng là, thế sự là vô thường. Mà nhân cũng sẽ không là không có thay đổi. Chỉ cần hắn còn có một viên lòng người có thể cảm thụ chung quanh. Hắn tổng hội bị xúc động. Bổ hoa thay đổi liền xuất hiện ở nàng 25 tuổi một năm này. Hoặc có lẽ là, ở một năm này. Nàng tâm kia cứng rắn lớp băng bỗng nhiên hở ra một tia khe hở. Đó là bình thường một ngày. Mà đối với bổ hoa mà nói, cũng là bình thường một chuyện. Ngày hôm đó, trong trại lão yêu quái bỗng nhiên thức tỉnh một cái. Sau đó nói cho bổ hoa, thông qua hắn và hắn thuộc quyền cái kia thánh trùng đặc thù cảm ứng. Hắn cảm giác gia súc trong thôn, có sâu trùng đã thành công ấp hóa thành ấu trùng. Hơn nữa đã tiến hóa đến ấu trùng một bước cuối cùng. Để cho bổ hoa đi đem kia sâu trùng thu hồi lại. Ở gia súc thôn, trừ đi một tí tuổi tác chưa tới tiểu hài tử. Mỗi người trên người đều có một viên trứng trùng. Hoặc là ấu trùng. Ở nơi này nhiều chút trứng trùng bên trong. Có thể ấp trứng là ấu trùng. Trứng trùng có 10%. mà trở thành ấu trùng sau này, còn phải trải qua 3 lần tiến hóa. Có thể hoàn toàn việc trải qua hoàn 3 lần tiến hóa ấu trùng lại có 10%. Còn lại toàn bộ đều là bồi dưỡng thất bại. Kia cuối cùng còn lại ấu trùng sẽ giao cho trong trại chỉ định nhân kéo dài tuổi thọ. Một con trùng nếu như kéo dài tuổi thọ có thể thành công lời nói, có thể đưa cho người kia phi thường ổn thỏa gia tăng 20 năm tuổi thọ. Ở quá trình này, sẽ xuất hiện 3 cái tình huống. Kéo dài tuổi thọ không thành công, trùng nhân tất cả mất. Kéo dài tuổi thọ thành công, nhân được tuổi thọ sâu trùng chết. Tối lại sau tình huống, chính là lý tưởng nhất tình huống. Nhân được tuổi thọ, sâu trùng cũng chống đỡ đi qua. Như vậy sâu trùng liền có tư cách trở thành mẫu trùng, hưởng thụ đặc biệt nhân cho nó làm thức ăn gia súc. Đây cũng chính là trùng nhân từ đâu tới. Mà nếu như nó còn có thể xông qua mấy lần tiến hóa quan, liền có thể trở thành mẫu trùng rồi. Mẫu trùng là có thể ổn định làm cho người ta cung cấp tuổi thọ. Trên lý thuyết, mẫu trùng bất tử, nhân sẽ không phải chết. Nhưng trên thực tế, căn này còn cần một cái mấu chốt đồ vật. Không có kia mấu chốt đồ vật, mẫu trùng chỉ có thể bảo đảm nhân có thể sống đến 250 tuổi đến 300 tuổi giữa. Như vậy có thể thấy, Hắc Nham Miêu Trại trường sinh cũng có rất lớn cục hạn tính. Có thể tiến hóa đến một bước cuối cùng ấu trùng là chân quý dường nào. Bởi vì bổ hoa cùng sâu trùng có một loại đặc thù cảm ứng, giữa bọn họ có thể trao đổi. Cho nên ở trong trại lấy ấu trùng công việc một loại đều là giao cho bổ hoa phụ trách. Tiến hóa đến một bước cuối cùng ấu trùng mặc dù chân quý, nhưng bổ hoa mỗi một năm trung quy sẽ gặp phải 1-2 lần. Cho nên lần này bổ hoa cũng cảm thấy không có gì đặc biệt. Đi tới một trong số đó cái gia súc thôn, ấu trùng liền sống nhờ ở một vị phụ nhân trên người. Bởi vì ấu trùng tồn tại, phụ nhân này bất quá 30 tuổi, tuổi tác cũng đã già nua giống như thất 80 tuổi. Bổ hoa tâm tình không có bất kỳ một tia ba động. Nàng biết, ấu trùng khi rút tay ra sau khi, cũng chính là phụ nhân này bỏ mình thời điểm. Bởi vì cùng sâu trùng có thể có đặc thù cảm ứng cùng trao đổi, bổ hoa lấy ấu trùng cũng không giống như trong trại những người khác. Muốn đoán trước dùng vu thuật làm rất nhiều tay chân, muốn trước thời hạn làm rất nhiều phòng bị. Nàng duy nhất yêu cầu chính là trao đổi, sau đó liền có thể thuận lợi để cho sâu trùng phá thể mà ra, bay đến trên tay nàng, sau đó mới giao về đi. Do những thứ kia lão yêu quái làm một ít xử lý, khống chế được sâu trùng là được. Phụ thân thể người trong sống nhờ tử sắc sâu trùng được thành công lấy ra ngoài, liền giống nhau lúc trước rất nhiều lần. Bổ hoa chỉ có thấy sâu trùng thời điểm, trên mặt mới có một tia biểu tình biến hóa. Nàng êm ái sờ một cái sâu trùng, mắt toát ra một tia ôn nhu. Đối với cái kia ngã xuống đất mà chết phụ nhân lại không có cảm giác nào. Vào tay sâu trùng, lẽ ra bổ hoa nên rời đi, ra súc thôn. Nhưng là đi tới thôn khẩu thời điểm, nàng lại bị một trận quát mắng tiếng huyên náo âm hấp dẫn sự chú ý. Nhưng cái gọi là hấp dẫn sự chú ý cũng chỉ là hơi chút vòng vo một ánh mắt cu ả hạ, bổ hoa sẽ phải rời khỏi. Nhưng cũng đang lúc này, gia súc thôn những người đó lại ngoài dự đoán mọi người cũng hướng chỗ đó vây lại. Trong trại người miêu đương nhiên là nhận ra bổ hoa, với là có người hô đến: "Thánh nữ, những thứ này gia súc muốn tạo phản rồi, xin ngươi giúp một tay." Bổ hoa chẳng qua là hơi do dự một chút, đúng là vẫn còn hướng đám người đi. Nàng không quan tâm những người này ở đây cạnh tranh ồn ào cái gì, cũng không ư bọn họ vây đi qua là vì cái gì. Thậm chí ngay cả cái gọi là tạo phản bổ hoa cũng không ư. Nàng chỉ là muốn đến hơi có chút. Những người này là bồi dưỡng sâu trùng, nếu như không có bọn họ, sâu trùng sẽ không có khẩu phần lương thực. Một điểm này chính là nàng hồi đi hỗ trợ toàn bộ nguyên nhân. Bổ hoa là tương đối có địa vị. Cái địa vị này không chỉ là ở trại, gia súc thôn nhân cũng biết nữ nhân này là trong trại tối đại nhân vật. Những người này cũng không biết lão yêu quái tồn tại. Bổ hoa đi vào đám người lúc, không ai dám nói chuyện. Trong thôn này nhân đều bị xuống cổ. Mạng bọn họ mạch nắm ở những thứ này mầm trong tay người. Mới vừa rồi lớn tiếng như vậy ồn ào, đã là bọn họ toàn bộ dũng khí. Chỉ bởi vì bọn họ trong thân thể có trọng yếu sâu trùng. Những thứ này người miêu có lẽ không dám dùng, vậy cũng ác cổ sư tử bọn họ. Nhưng là cái này lạnh lùng cái gọi là thánh nữ, nhưng là không có chút nào áp lực trong lòng. Mọi người tự động nhường ra một con đường. Bổ hoa đi tới giữa đám người. Ở trong đám người đứt quãng có khóc thút thít truyền tới. Có thể bổ hoa nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Nàng chẳng qua là hướng đám người nói một câu nói. Mỗi người tản ra. Nếu không thì chết. Mọi người nhìn bổ hoa. Muốn nói lại thôi. Nhưng lại vào lúc này. Một đôi tay bắt được bổ hoa chân. Một cái ai uyển thanh âm cô gái truyền đến bổ hoa trong lỗ tai. Van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Ta có thể vì con của ta gánh vác cái kia sâu trùng. Không muốn ở trên người hắn như vậy. Bổ hoa không có tỏ thái độ. Lúc này có trong trại người miêu kinh hoàng kéo ra người kia bắt bổ hoa hai chân nữ nhân. Hơn nữa kinh hoàng nói đến. Những người này là mới bị làm vào thôn tử. Không hiểu quy củ. Thánh nữ đại nhân thứ lỗi. Bọn họ biết bổ hoa tính cách. Vừa có không vui. Là không chút lưu tình. Có lẽ sẽ không giết người. Nhưng là giận cá chém thớt a. Trừng phạt a lại không phải ít. Có thể hãn hữu. Bổ hoa quan sát một phen nữ tử kia. Lại nhìn một chút nàng miệng đứa con trai kia. Sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Ngươi không sợ ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.